Thập Phương Võ Thánh, chương 65 điều tra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp không có tùy tiện đi trước tìm Hương thủ giáo điều tra, mà là cùng ngày liên tục bắt 5 cái thiếu dương môn mập mạp phân biệt thẩm vấn, lấy được tin tức đều không khác mấy, lúc này mới xác định đối phương không có lừa gạt mình. Bất quá, hắn không có trước tiên liền đi điều tra Hương thủ giáo, mà là dự định hoàn thành thuê nhiệm vụ về sau, lại hành động ngày kế tiếp. Ngụy Hợp sáng sớm chuẩn bị kỹ càng trang bị công cụ, xe nhẹ đường quen ra khỏi thành, lần nữa tới đến Thiếu Dương Sơn địa điểm ước định. Không bao lâu, liền có một bạch y mập mạp xa xa xuất hiện hướng hắn chắp tay. Đây là dẫn đường người. Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài hết thảy đều rát lên một tầng thảm màu lam. Cái kia bạch y mập mạp dẫn đầu đi xuống chân núi, Ngụy Hợp xa xa bắt kịp một đường không ngừng. Không bao lâu, liền thấy tại dưới chân núi có một dài dòng đội xe, dùng hoàng nghiêu kéo lấy từng xe đồ vật dọc theo quan đạo, hướng rời xa phi nghiệp thành phương hướng chạy tới. Đội xe bánh xe hạ xuống rất sâu, lưu lại một từng cái rõ ràng dấu vết hết sức rõ ràng phân lượng cực nặng. Ngụy Hợp hướng cái kia bạch y mập mạp xa xa so thủ thế, sau đó thân hình lóe lên cấp tốc ẩn núp. Cái này là Thiếu Dương môn vận chuyển đội, hắn thuê nhiệm vụ, liền là phụ trách ngăn lại nửa đường xuất hiện truy phong thối Trần Chiêu. Lần này tại có giúp đỡ tình huống dưới, hắn dự định tự tay thăm dò một thoáng 3 lần khí huyết cao thủ chất lượng. Từ khi đột phá đến nay, hắn còn chưa bao giờ chân chính cùng cao thủ cấp bậc giao thủ qua. Cho nên lần này là cái cơ hội tốt, mặc kệ Thiếu Dương môn người như thế nào âm hiểm, bọn hắn đầu tiên muốn đối phó, đều khẳng định là cái này truy phong thối Trần Chiêu. Tại Trần Chiêu không trước khi chết, Thiếu Dương môn dù như thế nào cũng sẽ không trở mặt. Cái này là bảo đảm. Ngụy Hợp ẩn nấp tại giữa rừng núi, xa xa đi theo xe vận tải đội một đường tiến lên. Nửa đường tại Thiếu Dương môn cái thứ hai ước định điểm, tìm được cam kết tiền đặt cọc 1.000 lượng hoàng kim cùng 20 cân man hùng thịt. Cứ việc Ngụy Hợp không muốn man hùng thịt nhưng đối phương tựa hồ cái này rất nhiều, khăng khăng cầm lấy cái chống đỡ. Ngụy Hợp nghĩ đến quan gia quan nhớ tiệm thuốc quan hệ có lẽ có khả năng cầm đến đó kiểm tra một ít, lúc này mới đáp ứng tới. Một đường đi theo đội xe, Ngụy Hợp không nói tiếng nào, như là gió núi, vô tung vô ảnh, rồi lại tùy thời duy trì một cái có khả năng tùy thời trợ giúp khoảng cách. Ước chừng nửa canh giờ tại đội xe đi qua một chỗ chật hẹp rẽ ngoặt đường núi lúc. Đường núi một bên là nguy hiểm vách núi, một bên khác là dốc đứng vách núi. Vách núi cùng vách núi ở giữa, màu xám đường núi chỉ đủ hai hàng xe bò sóng vai mà đi, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vách núi. Đội xe bên trên mập mạp cùng bình thường bọn hộ vệ, nhìn thấy loại địa hình này, càng ngày càng đề cao cảnh giác. Ngụy Hợp tránh ở một bên, hắn kỳ thật không có ý định nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại tiền đặt cọc đã tới tay, xuất thủ hay không đều do chính hắn quyết định. Nói trắng ra là đối phương tin tưởng hắn một người xa lạ sẽ tuân thủ lời hứa, đó là bọn họ quá ngu. Bất quá tìm tới cơ hội thăm dò một thoáng 3 lần khí huyết cao thủ thực lực vẫn là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tĩnh tĩnh nằm ở ngọn núi sườn dốc bên trên, phi long công nhường hai chân của hắn tựa như cây đinh, gắt gao đâm ở trên núi. Phía dưới trên đường núi, đội xe chậm rãi tiến lên, mắt thấy là phải nhanh thông qua đoạn này vị trí. Quảng cáo, nếu như là ta, nếu là nghĩ tập kích đội xe, liền nhất định sẽ không bỏ qua một đoạn đường này. Ngụy Hợp trong lòng mô phỏng dưới càng ngày càng đề cao cảnh giác. Bỗng nhiên một đạo lục ảnh chợt lóe lên, theo hắn bên trái vách núi phi tốc trượt xuống. Cái kia lục ảnh cầm trong tay song đao theo trên vách núi đá nhảy lên một cái, toàn thân áo bào phồng lên tựa như một cái đại cầu tinh chuẩn hướng về đội xe. Địch tập, Thiếu Dương môn người giống to, dồn dập xuất ra kình nỏ ám khí, nước độc ống, hướng phía lục ảnh đánh tới. Đáng tiếc tất cả mọi thứ đều bị cái kia áo bào hình thành đại cầu toàn bộ ngăn trở. Lục ảnh hạ xuống dưới, trong đám người liên tục toán loạn mấy lần tựa như cùng gặt lúa mạch liên tục chạy nhanh, ra tay tất sát người, một liền giết chết hơn 10 người. Quỷ nhân, động thủ a, Thiếu Dương môn chỉ có 3 vị tuần sứ chi. Trịnh Duyệt theo trong đội xe nhảy lên một cái truy hướng lục ảnh. Nhưng cũng tiếp tốc độ của hắn chậm không chỉ một bậc, căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể theo ở phía sau ăn cái rắm. Lục ảnh ở phía trước một đường giết người, cơ bản vô địch, hắn chỉ có thể ở đằng sau dương mắt nhìn, gấp đến độ toàn thân bốc lửa, giống to kêu gào. Chẳng qua là hắn không biết vì cái gì quỷ nhân còn không ra tay, rõ ràng đã hẹn. Đến tiếp sau thù lao hắn cũng lấy ra, vì cái gì quỷ nhân cầm tiền đặt cọc cũng không cần đến tiếp sau rồi. Rõ ràng việc này chỉ cần ngăn chặn một thoáng Trần Chiêu là được, đối quỷ nhân tốc độ tới nói cũng không khó. Có thể hiện tại, hai người một đuổi một chạy, dọc theo đường xe vận tải đội dồn dập bị giải lên dầu hỏa. Cái kia lục ảnh lại lần nữa lượn quanh một vòng, dọc theo vách núi tha trở về, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây đốt đỏ lên thép than. Thật sự là đồ đần độn, tuyệt không giải trí nhớ. Hắc hắc, lục ảnh thân hình cấp tốc trở về, trong tay nhóm lửa thép than ném về chiếc thứ nhất xe vận tải. Bỗng nhiên một điểm hàn quang lóe lên, không phải đánh về phía hắn, mà là đánh về phía giữa không trung. Bành, nung đỏ thép than đột nhiên bị đánh bạo, nổ tung mảng lớn màu đỏ hỏa tinh. Hỏa tinh uyển như pháo hoa nổ tung, phía dưới xe vận tải một bên, bất ngờ nhiều hơn một bóng người. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn về phía lục ảnh, bỗng nhiên dưới chân một điểm, thân hình uyển như phi long phóng lên tận trời. Hắn song trưởng trong nháy mắt ngũ lĩnh trưởng mượn phi long công thế xông, đường đường chính chính ấn hướng đối phương. Bành, song trưởng ầm ầm đánh vào lục ảnh trên đùi phải, hai người mượn lực tách ra. Ngụy Hợp nhẹ nhàng dừng chân trần xe, vung tay liền là một thanh độc tiêu rơi ra. Không đợi kết quả, hắn phi long công vận khởi, thân ảnh giống như quỷ mị, gật liên tục số xe theo cuối cùng trên một chiếc xe nắm lên một bao khỏa, thả người nhảy lên. Phốc, mảng lớn vôi độc phấn bay ra nổ tung, trong sương mù đã không có thân ảnh của hắn, lục ảnh truy phong thối trần chiêu bị như thế ngăn chặn một thoáng chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang muốn tiếp tục chạy trốn rời đi, không ngờ đến tiếp sau bay tới một đống độc tiêu, cùng đằng sau thiếu dương môn hai cái tuần sứ đánh ra phi đao hình thành bao vây. Bành, áo bào viên cầu lại lần nữa bày ra, trần chiêu đem hết thảy độc tiêu phi đao ngăn lại, nhưng cũng mất tốt nhất rời đi cơ hội. Đáng chết, hắn tức đến nổ phổi, nhìn về phía cách đó không xa mảng lớn độc phấn tung bay vị trí, vừa rồi người kia đánh lén thời cơ tốc độ lực đạo, đều quá tốt rồi, quả thực là vừa đúng. Vừa vặn đưa hắn ngừng dừng một cái, phối hợp phía sau thiếu dương môn tuần sứ, ngăn chặn ở hắn thoát ly con đường. Người kia trưởng lực hơi hơi mang theo đánh rách tả tơi, cảm giác lực lượng lại yếu, nhưng nắm bắt thời cơ tinh chuẩn cường độ, đều là rất tốt, nhường mỗi một phần thực lực đều phát huy tới cực hạn. Trần Chiêu, nhận lấy cái chết, hai tên thiếu dương môn tuần sứ một trái một phải đồng thời công tới, một bên lại là vách núi treo leo. Lần này quả thực là tuyệt cảnh. Ba người lúc này đụng vào nhau, đánh thành một đoàn, giao thủ mười mấy chiêu sau. Bỗng nhiên thiếu dương môn đệ tử kinh hô, tuần sứ các ngươi tùy thân bao bọc đều không thấy. Cái gì, tuần sứ Trịnh Duyệt cùng thượng quan Hà hai người đang toàn lực vây quét nghe được cái này, lập tức biến sắc. Bọn hắn thiếu dương môn võ công liền là cần đại lượng ăn uống, mới có thể bảo chứng dư thừa công lực và khí huyết. Này loại cần càng là công lực cao thâm, thì càng phải vào ăn càng nhiều đồ vật. Vì giảm bớt dạ dày phụ tải cho nên bọn hắn tuần sứ cấp bậc 3 lần khí huyết cao thủ, đều là mang theo trong người lớn nhất bao dị thú thịt khô tùy thời tùy chỗ bổ sung thịt để ăn, dùng cam đoan khí huyết dồi dào, cam đoan mỗi ngày hàng loạt ăn uống lượng. Đây cũng là không có tốt hơn dị thú thịt lúc không có biện pháp. Có thể nói, hai người tùy thân trong bao, mang theo liền là bọn hắn ít nhất 10 ngày khẩu phần lương thực lương khô. Vậy liền coi là trong đó thượng quan Hà trong bao còn vì đối phó khả năng xuất hiện khí huyết đại bổ tình huống, còn ngoài định mức mang theo một phần hoang dại dị thú thịt khô. Chẳng lẽ, thượng quan Hà trong lòng vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy chính mình giấu bao khỏa vị trí, đã rỗng tuếch. Nhưng bọn hắn còn không dám rời đi, thật vất vả ngăn chặn Trần Chiêu, nếu như bị hắn chạy mất trước đó công phu liền sẽ lại phí công nhọc sức. Hai người khổ sở đến thổ huyết rồi lại không thể không tiếp tục lưu lại tại chỗ, vây giết kẻ địch. Mặt khác một bên, Ngụy Hợp tâm tình dễ chịu dẫn theo ba cái bao bọc tốc độ cao tại trên sườn núi chạy. Quảng cáo, lần này quả nhiên là thu hoạch lớn, bởi vì hắn không chỉ là sờ soạng ba cái giò xét bao bọc còn thuận tiện sờ soạng mấy cái nội môn đệ tử thân. Dùng hắn lúc này bản lĩnh tốc độ muốn đối hai lần khí huyết làm chút gì đó, thật đúng là không tới phiên bọn hắn chống cự. Đến mức Trần Chiêu đến tiếp sau cái kia chút tiền thường, hắn ban đầu không có ý định cầm. Cái kia 2000 lượng quá mức nguy hiểm quá lớn. Còn không bằng ngay từ đầu liền cướp sạch thiếu dương môn mọi người. Lần này thử cái kia truy phong thối Trần Chiêu bản sự, hắn song trưởng đến bây giờ còn mơ hồ đau từng cơn. Thật mạnh kình lực, không chỉ là lực chân, còn có một loại sẽ chuyển biến hướng lên kình lực để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại so kình lực của ta mạnh rất nhiều. Ngụy Hợp trong lòng ước định dưới thật muốn mặt đối mặt giao thủ, hắn chỉ sợ sống không qua 20 chiêu. Không hổ là cao thủ thành danh, thực lực xác thực không phải ta như vậy non nớt có thể bù đắp được. Vẫn là trở về tiếp tục đột phá một lần hồi sơn quyền, hẳn là liền không thành vấn đề. Bây giờ hồi sơn quyền khí huyết đã đủ, ngũ lĩnh trưởng còn có không ngắn một quãng thời gian. Nếu như không muốn trở thành đồng cấp yếu nhất, Ngụy Hợp có chút chần chờ, là vọt thẳng Ngũ Lĩnh Trưởng, dùng cảnh giới ép người, vẫn là đền bù hồi sơn quyền, hoàn thiện thân thể khí huyết bộ phận thiếu hụt. Hắn rất nhanh liền xác định, xem góp nhặt phá cảnh châu tốc độ đi, nếu như cấp tốc góp nhặt hoàn thành, trước hết nắm thỏa mãn điều kiện hồi sơn quyền phá, ngược lại Ngũ Lĩnh Trưởng cũng còn chưa tới. Nếu như góp nhặt phá cảnh châu trong quá trình Ngũ Lĩnh Trưởng viên mãn, liền ưu tiên đột phá Ngũ Lĩnh Trưởng. Hắn cảm thấy nếu là Ngũ Lĩnh Trưởng luyện đến tầng cuối cùng cảnh giới tối cao, có lẽ sẽ so hồi sơn quyền vào sức lực yếu, nhưng này lại kém cũng là vào sức lực cấp độ. Mang theo đồ vật trở lại thành bên trong, lúc này Phi Nghiệp Thành thậm chí liền thủ thành người cũng mất. Thất Gia Minh tựa hồ căn bản không thèm để ý thành trì có cần hay không phòng thủ, ngoại thành khô một mảnh hoang vu, như là quỷ vực. Một đường trở lại chính mình sân nhỏ, Ngụy Oánh không tại, trong sân tất cả đều là mới rửa sạch quần áo phơi lấy, còn tại giọt nước. Ngụy Hợp đổi quần áo, bắt đầu dẫn theo bao bọc trở về phòng, một chút chỉnh lý. Ba cái bao lớn, hết thảy cộng lại cũng mới 1.500 lượng kim phiếu, đám này mập mạp quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền định bội ước. Chừa cho hắn lấy cái sách tay kia bên trong, mặc dù có chút thịt khô cùng kim phiếu, nhưng không nhiều, chẳng qua là trang giả vờ giả vịt. Chân chính đầu to tất cả cái kia hai cái tuần sứ trong bao mình. Ngụy Hợp theo hai người trong bao quần áo, lật ra một đống lớn nhiều loại miếng thịt toàn bộ đều là cắt gọn từng sợi như dài bằng chiếc đũa ngắn, nghe dâng lên mùi thơm ngát xông vào mũi. Ngụy Hợp theo một đống miếng thịt làm bên trong, còn chọn lựa chính mình nếm qua mấy loại, lập tức dùng cái này đánh giá ra, này chút thịt khô cũng đều là cái kia hai tuần sứ chính mình ăn. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì những vật khác. Có lẽ là gần nhất bị cướp quá nhiều thiếu dương môn mập mạp trên thân chất béo càng ngày càng ít. Ngụy Hợp đem hai cái tuần sứ thịt khô tách ra thả, nắm giao dịch cho Man Hùng làm lấy ra đơn độc để một bên. Thứ này hắn không có ý định ăn, ai biết bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ẩn giấu. Hắn dự định cầm lấy đi tìm quan ve hỗ trợ xem xét xem bên trong là không phải có phiền toái gì độc. Cách chương.